12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 1, 5, giới thiệu nhân vật nhân mã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, 5, lại nhân mã. Tên thật là Tống Nhân Mã. Mã Nhi tinh nghịch của chúng ta có mái tóc dài ngang lưng màu xanh hay để cột hai bên và đôi mắt đỏ đậm trông rất dễ thương và trẻ con. V, Nhân Mã. Ti gì không được chê người ta trẻ con. Phồng má tức giận. Ao. Ui Mã Nhi vừa mới lên sàn mà đã cưng dễ sợ rồi kìa. Ra đây cho ta hun cái coi. Nhân Mã. Không cho Ti gì hun đâu. Chạy biến. Ti gì đuổi theo. Bốn sao nữ. Hai người này dư calo vậy nhỉ. Nhìn Nhân Mã trẻ con vậy thôi chứ thực ra không hiền đâu. V. Thần thế cũng khủng không kém. Cô là đại công chúa của nước M. Ao. Ực sợ quá. Nhân Mã. Tất nhiên rồi. Mẹ của cô chỉ là một trong cả dàn hậu cung 300.000 mỹ nhân khác của cha cô. Ao. Bó tay ông vua này. Nhưng cô lại là vị công chúa đầu tiên được sinh ra trên tổng số 4.360 vị công chúa khác. Ao. Ao sẽ cho ông vua này lên ban thờ ngay lập tức vì tội làm bùng nổ dân số quá mức cho phép. Nhân Mã. Không, bà Ti Di kia dừng tay lại ngay. Đừng giết cha ta mặc dù ta cũng muốn ổng chết quách đi cho rảnh nợ. Bốn sao nữ. Cạn lời luôn. Mẹ của Nhân Mã trong dàn hậu cung hùng hậu đó chỉ là một con kiến bé nhỏ. Nhân Mã. Ti Di ví mẹ của ta như vậy à, người chán sống rồi có phải không? Nhân Mã kéo tay áo lên chuẩn bị lao vào oánh Ti Di nhưng may mắn bốn sao nữ đã kịp chặn lại, không thì chúng ta hết chuyện để đọc rồi. V. Có ba vị quý phi độc ác nhất đã không ngừng hãm hại các vị phi tần khác. Ngay cả các hoàng tử và công chúa của họ chúng cũng không tha. Không may thay mẹ của Nhân Mã cũng là một trong số đó. Bọn chúng vu oan cho mẹ cô khiến cha cô đẩy mẹ cô vào lãnh cung. Chúng còn đe dọa nếu mẹ cô không tự tử thì sẽ làm hại đại công chúa là cô. Đến khi mẹ cô chết chúng nói với nhà vua rằng vì mẹ cô đã giết quá nhiều phi tần nên cảm thấy tội lỗi và tự tử. Nhưng Nhân Mã cô là một thiên tài. Cô biết được những việc chúng đã làm để chia cắt cha mẹ cô. Chúng vẫn muốn trừ khử đại công chúa là cô. Tiếc thay cô đã thoát nạn. Ao, tất nhiên là phải thoát rồi vì có ta ở đây cơ mà. Ti Di cứ tự sướng mà không biết rằng năm sao nữ đang ói tùm lum tà la ra nhà. V, cô rời xa vương quốc này. Rời xa người cha đã từng hết mực yêu thương cô. Cô thực sự rất căm hận bọn họ. Cô thề sau này khi đủ mạnh và đủ trưởng thành cô sẽ quay về nước M này để trả thù và đòi lại những gì thuộc về cô từ tay bọn họ. Lúc cô rời khỏi nước M cô 60 tuổi, khi gần 500 tuổi cô đã rất mạnh. Cô định khi mình tròn 500 tuổi sẽ chính thức quay về trả thù những con người đó. Vậy nên cô xin vào học tại trường Magic thành phố Y nước Z. Đó chỉ là lựa chọn ngẫu nhiên nhưng cô đã tìm được những người bạn và gia đình thực sự của mình. Ao, chắc đó gọi là định mệnh nhỉ. V, sức mạnh, thủy và kim, tức là điều khiển kim loại. Giỏi thuật tạo hình, thuật ninja, sở hữu linh thú, thủy ngư kim kình. Ao, cá kình đó, con này mà kho lên thì ngon phải biết nha. Nước miếng chảy ra. Nhân Mã. Đây là linh thú của tôi nha, bà Ti Di mà ăn nó hả, thui cho lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân đấy. Bốn sao nữ gật đầu. Ao tủi thân vì bị hắt hủi. Ngồi trong góc tường trồng nấm. V, cấp bậc trong trường. S, chiều cao. 1m51. Ao, ui cao hơn Nghiêu Nhi 1cm. V, Kim Nghiêu. Ngài có vẻ bất mãn chiều cao của tôi nhỉ. Sao không cho tôi cao thêm tí nữa để khỏi phải than vãn hả Ti Di? Nhân Mã, đúng đó, cứ chê tụi tôi hoài à? Ao, ta thích thế nào ta cho thế ấy, bất mãn gì hả mấy cưng? Ba, Kim Nghiêu. Nhân Mã, bà cứ chờ đấy Ti Di. Cân nặng, 45 kg. Ao, ừ tạm được, toàn những cô gái tí hon thế này. Chẹp chẹp, V, năm sao nữ đang rất muốn khử bà TG ngay bây giờ nhưng nghĩ đến tương lai của các độc giả nên thôi. Sinh nhật, 15, 12, gần 500 về trước. V, sở thích, thích chơi thể thao, thích được du ngoạn khắp nơi, thích nghe nhạc, thích nhảy vân vân và mây mây. V, sở ghét, ghét những người giả tạo giả vờ, ghét những ai đi chơi mà không rủ mình, không hẳn lúc nào cũng đúng. Hình minh họa mã nhi đây nè mọi người, thấm thoát đã 5 năm trôi qua ơ ý lộn 5 đứa được ra đời rồi he he. V, cách chương.